Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, giết ra ma vương thần uy. Phốc phốc phốc, đồ sát vẫn còn tiếp tục. Vương thần tại vài trăm người đang bao vây đại triển quyền cước. Phàm là bị hắn đánh trúng võ giả, không có một cái nào có thể sống. Bình thường võ giả, chính là bị quyền kình quét trúng, không chết cũng muốn nửa tan. Cái này, Lâm Phượng Kiều mở to hai mắt, không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Tại nhiều người như vậy vây công dưới, vương thần thế mà còn có thể kiên trì nổi. Cái sau chiến lực nghe rợn cả người. Vương thần chết chắc, hắn không kiên trì được bao lâu. Kim Mầu Chiếu mở lời, sắc mặt có chút đau thương. Tựa hồ cảm thấy loại thiếu niên này thiên tài, chết ở cái địa phương này thực sự thật là đáng tiếc. Dù vậy, hắn cũng siêu phàm, nếu như đặt ở thượng cổ, thiên địa không có tàn lụi thời điểm, hắn nếu không chết, nhất định là một tôn tuyệt đại hung nhân. Phượng Khinh Vũ cũng lắc đầu thở dài. Vương thần cường đại, vượt quá dự liệu của nàng. Lâm Phượng Kiều nói, đúng vậy a, không nên quên, hắn vẻn vẹn một cái linh hải cảnh võ giả. Vương thần, người nhất định phải chịu đựng nha. Mục Tĩnh Hàm chiến đấu đồng thời, dành thời gian nhìn thoáng qua lít nha lít nhít Thiếu Hoa Tông đệ tử. Trên mặt hiện lên nồng đậm thần sắc lo lắng. Nàng cảm giác lần này bọn hắn gặp đại nguy cơ. 89/10 sẽ đẫm máu Thiếu Hoa Tông. Giết, vương thần còn tại chém giết. Hắn nguyên bản tuyết trắng quần áo đều nhuộm thành màu đỏ tươi. Hắn đang tắm máu tươi. Chiến đấu kịch liệt đến cực hạn. Mỗi một khắc đều có Thiếu Hoa Tông đệ tử chết đi. Vương thần nhục thân thần năng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, kịch chiến hồi lâu, cũng không thấy mảy may mỏi mệt, mà lại càng đánh càng hăng. Rất nhanh trên người hắn ngưng tụ một tầng thật dày vết máu. Một chút vết máu khô cạn, dính dính tại da của hắn tầng ngoài. Thanh tú thiếu niên, biến thành một cái diện mục dữ tợn huyết nhân. Giết giết giết, Thiếu Hoa Tông đệ tử cũng lâm vào điên cuồng trạng thái. Như bay nga dập lửa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đương đương, hung ác công kích rơi vào vương thần trên thân. Địch nhân nhiều lắm, hắn không có khả năng ngăn trở tất cả mọi người công kích. Chỉ có bảo vệ yếu hại bộ vị, trên đất thảm thi càng ngày càng nhiều. Không lâu sau công phu, tại mọi người dưới chân, đã bày ra một tầng thịt nát tàn xương. Đáng chết tiểu tử, Diêu Đan Trần muốn rách cả mí mắt. Vương thần chiến lực vượt qua hắn tưởng tượng quá nhiều. Đảo mắt liền có mấy trăm võ giả chết ở trong tay của hắn. Trong đó chỉ là huyết mạch võ giả, liền có mấy chục tôn. Hắn thấy, vương thần chính là chém thành muôn mảnh, cũng chuộc không được hắn sai lầm. Ha ha, nam nhi lập thân giữa thiên địa, gặp được chuyện bất bình, tự nhiên giết cái sơn băng địa liệt. Hoàn Nhan đoạt cười, vương thần chỉ dựa vào một người, liền đồ sát Thiếu Hoa Tông mấy trăm võ giả, để hắn phóng đại mặt mũi, không nên cao hứng quá sớm. Tiểu tử này nhất định sẽ chết, bao quát các ngươi Thần Long Học Viện đệ tử ở bên trong, không một kẻ nào có thể sống được. Diêu Đan Trần hai mắt phun lửa, nghe được Hoàn Nhan đoạt, càng là suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết. Vậy thì thế nào, có thể đổi lấy ngươi Thiếu Hoa Tông vài trăm người tính mệnh. Đã có lời, Hoàn Nhan đoạt châm chọc nói. Ngươi, Diêu Đan Trần nổi giận, nhưng lại không chỗ phát tiết lửa giận. Tốt hai vị, mấy trăm đệ tử không đáng giá nhắc tới. Chúng ta tứ đại thế lực đệ tử, mỗi ngày chỉ là chết bởi nội đấu, làm sao dừng thành trên ngàn trăm. Kim Khôn Tử nhàn nhạt mở miệng, thần sắc lạnh lùng. Đối với hắn mà nói, bất kể là ai chết đều dâu ria. Hắn chỉ là đến xem trò vui. Phốc phốc phốc, vương thần dùng một nửa gạch ngăn trở đại bộ phận công kích. Tiếp lấy liên tiếp vung ra mười mấy quyền, từng đạo quyền ảnh, nơi này phát sinh nổ lớn. Mười cái võ giả đồng thời bị quyền kình xoắn nát. Hiu, vương thần dưới chân khẽ động. Hắn giết ra vòng vây, vận dụng hành giả bước, lấy cực nhanh tốc độ tại phía ngoài đoàn người vây du tẩu. Một nửa gạch xuất kích, hóa thành đại sát khí, mảng lớn võ giả bị ép thành thịt nát. Thật là đáng sợ, linh hải cảnh võ giả. Kim Mầu chiếu tắc lưỡi. Nàng không ngờ tới, vương thần tại loại này tình huống dưới, còn có thể giết ra vòng vây. Hắn ở nơi đó, mau đuổi theo. Không được, mau lui lại, hắn đến rồi. Cứu mạng, vây giết vương thần người hoảng loạn rồi. Đã mất đi vòng vây ưu thế, bọn hắn người chết nhanh hơn. Giết, vương thần hét lớn, thân thể bộc phát tử sắc thần mang. Hắn nhỏ bé thân thể, tựa như một cái thiên địa thần tàng, ẩn chứa vô tận năng lượng. Nhục thân nguyên lai nhận tổn thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trong phiến khắc thương thế toàn tốt, hung mãnh thần quyền đại khai đại hợp, mảng lớn võ giả chết đi. Bầu trời tại huy sái huyết nhục, quá kinh khủng, hắn không phải người, chạy mau. Một cái thiếu hoa tông đệ tử hoảng sợ, từ bỏ đối vương vây giết, mau lui lại, hắn là ma không, hắn là ma vương, ma vương, ma vương. Vây giết vương thần người phản ứng lại, con mắt khôi phục thanh minh, đám người nhao nhao rút lui, sợ hãi nhìn xem trong sân huyết y thiếu niên, vương thần cầm trong tay một nửa gạch. Huyết y máu phát, giờ phút này đứng yên không trung, như bất thế sát thần lâm thế. Súc sinh chết tiệt, ta muốn ngươi chết. Ngọc Khôn hai mắt đỏ thẫm, liều mạng cùng con lừa chém giết. Hắn đã nửa tàn phế, cường hoành hóa thú thân thể bị xé nứt, toàn thân to to nhỏ nhỏ vết thương vô số kể. Để cho ngươi kêu ra ra ngươi không gọi, nhìn bản vương không đùa chơi chết ngươi. Con lừa huy động hai vó câu, thỉnh thoảng tại Ngọc Khôn trên thân đánh ra từng cái huyết động. Chết con lừa, không muốn chơi, giết chết hắn. Vương thần nhìn xuống phía dưới một chút, đối con lừa phân phó nói. Vương thần muốn giết Ngọc Khôn. Phượng Khinh Vũ bọn người ngạc nhiên, nghĩ không ra vương thần cường thế như vậy. Tại Thiếu Hoa Tông địa bàn, còn dám tuyên bố giết bọn hắn đỉnh tiêm thiên kiêu. Làm càn, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Diêu Đan Trần quát lớn, hắn không bình tĩnh, không có khả năng nhìn xem vương thần giết chết Ngọc Khôn. Cường đại vương giả uy áp phô thiên cái địa hướng vương thần vọt tới. Cái sau đứng thẳng không trung, không nhúc nhích chút nào. Vương thần, ngươi dám giết Ngọc Khôn, bản tọa định để ngươi chết không có chỗ chôn. Diêu Đan Trần mặt mũi tràn đầy sát ý, ánh mắt bén nhọn rơi trên người vương thần. Hắn phải chết. Vương thần mở miệng, một điểm mặt mũi cũng không để lại. Ngọc Khôn gây khó khăn đủ đường, đã sớm để hắn lên sát tâm. Người có thể thử một chút. Diêu Đan Trần sát cơ càng đậm. Giết hắn. Vương thần nhàn nhạt mở miệng. Xẹt xẹt, con lừa mở ra miệng rộng. Một đạo to lớn thiểm điện đối diện bổ trúng Ngọc Khôn. Hắn thân thể khẽ động, tàn nhẫn một vó đạp ra. Phốc thử. Ngọc Khôn tim bị đạp ra một cái lỗ máu. Hắn hé miệng, muốn nói chuyện, lại phát hiện sinh mệnh lực tại cấp tốc sói mòn. Lúc sắp chết, hắn nhìn thoáng qua vương thần, trong mắt đều là hối hận. Nếu như đang cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc cái này kinh khủng thiếu niên. Cùng lúc đó, vương thần giáng lâm Liễu Nguyên Phong phía sau, to lớn một nửa gạch ngang nhiên rơi xuống. Hoàng kim cự nhân đầu trực tiếp vỡ ra. Thiếu Hoa Tông thế hệ trẻ tuổi, hai cái mạnh nhất võ giả đồng thời chết bất đắc kỳ tử. Chết, Ngọc Khôn sư huynh chết rồi. Liễu Nguyên Phong sư huynh cũng đã chết. Một đám Thiếu Hoa Tông đệ tử ngốc trệ, nhìn xem không trung huyết y thân ảnh, từng cái mặt xám như cho. Cho dù ai cũng không ngờ tới, thiếu niên kia thế mà cường thế như vậy. Ông trời của ta, đây chính là hai tôn tuổi trẻ thiên kiêu. Cứ như vậy chết, Phượng Khinh Vũ mấy người cũng đều sắc mặt biến biến. Muốn chết, Diêu Đan Trần nổi giận. Hắn tiện tay vung lên, một cái cự đại che trời bàn tay to, mang theo khí tức kinh khủng, hướng vương thần giết tới. Bàn tay khổng lồ, có phương viên ngàn trượng. Phía dưới tất cả mọi người cảm thấy khí tức kinh khủng. Lông tơ nổ lên, từng cái như lâm ma uyên. Trời ạ, không hổ là vương giả công kích, thật mạnh. Diêu trưởng lão xuất thủ, tiểu tử này chết chắc. Đáng đời, đồ sát ta Thiếu Hoa Tông đệ tử. chém thành muôn mảnh cũng không đủ. Thiếu Hoa Tông đệ tử nghiến răng nghiến lợi, gặp Diêu Đan Trần xuất thủ, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng khoái ý. Phốc thử, Hoàn Nhan đoạt tiện tay vung lên, một đạo to lớn lưỡi kiếm bắn ra, đi sau mà tới trước, một kiếm liền bổ ra che trời bàn tay to. Diêu Đan Trần, người không biết xấu hổ sao? Hoàn Nhan đoạt quát lớn một tiếng. Hừ, Diêu Đan Trần hừ lạnh một tiếng, không nói gì, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn đột nhiên xuất thủ đánh lén, chính là nghĩ kết quả Vương Thần tính mệnh. Hiện tại một kích không có tay, có Hoàn Nhan đoạt ở bên, hắn đang muốn giết Vương Thần, đã là không thể nào. Ngươi cái này già không xấu hổ, vậy mà đối một cái búp bê xuất thủ. Phượng Tiêm Vân cũng nhìn không được, nhịn không được châm chọc một câu. Ha ha, nói không sai, ngươi không phải nói các ngươi Thiếu Hoa Tông người không làm được chuyện như vậy sao? Diêu lão huynh, ngươi vừa mới nói lời, làm sao nhanh như vậy liền quên đến ngoài 9 tầng mây? Kim Khôn Tử cũng không hề cố kỵ chế giễu. Ngươi các ngươi, Diêu Đan Trần sắc mặt màu đỏ tím, lại tìm không ra phản bác. Hắn vừa tới thời điểm, Hoàn Nhan đoạt nói muốn dồn rừng Vương Thần đám người đấu tranh. Thật sự là hắn nói qua, nhúng tay đệ tử ở giữa tranh đấu, bọn hắn Thiếu Hoa Tông người nhưng làm không được. Ha ha, Hoàn Nhan đoạt cười một tiếng, nói, Thiếu Hoa Tông người từ xưa giờ đã như vậy, giống Diêu trưởng lão thứ bại hoại như vậy càng là chỗ nào cũng có. Diêu Đan Trần cưỡng chế lửa giận trong lòng, nói, bản tọa chỉ là thử một chút kia búp bê thực lực, cũng không có xuất thủ chu sát ý tứ. Mấy vị suy nghĩ nhiều. Diêu Đan Trần, ngươi cái này không biết xấu hổ lão già, quay lại đây nhận lấy cái chết, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Vương Thần khiêng một nửa gạch, một tay chỉ vào Diêu Đan Trần, lớn tiếng chửi rủa, đáng chết tiểu tử. Diêu Đan Trần giận dữ, vừa mới đè xuống lửa giận, lại từ từ ứa ra. Ha ha ha, Hoàn Nhan đoạt, Phượng Tiêm Vân, Kim Khôn Tử ba người cười to. Ba người bọn họ châm chọc nửa ngày, cũng không kịp nổi Vương Thần một tiếng này chửi rủa. Ông trời của ta, Ma Vương đây là điên rồi sao? Dám công nhiên khiêu chiến vương giả. Đám người ngốc lập tại chỗ. Phốc Xích Phượng Khinh Vũ mấy người cũng nhịn không được nở nụ cười. Các nàng đều hiểu, Diêu Đan Trần ra tay với Vương Thần trước đây. Loại tình huống này, chửi rủa Diêu Đan Trần, cái sau không có khả năng ra tay với Vương Thần, bằng không hắn đôi này đệ tử xuất thủ bêu danh thì càng ngồi vững. Lão già, người sợ sao? Cút ra đây, ta một tay liền có thể trấn áp ngươi. Vương Thần tiếp tục gọi mắng. Hắn đương nhiên không dám chân chính khiêu chiến Diêu Đan Trần. Hai người hiện tại nếu là tại Hoang Sơn Dã Lĩnh gặp được, hắn chỉ sợ so con thỏ chạy đều nhanh. Hừ, Diêu Đan Trần trong mắt sát ý lóe lên, trực tiếp quay người rời đi. Hắn thực sự không muốn ở chỗ này ở lại. Ai biết tiểu tử kia sẽ còn nói ra cái gì lời khó nghe. Lão bang tử tự nhận không phải ta đối thủ, xám xịt chạy trốn. Vương Thần đắc ý kêu to. Phốc, Diêu Đan Trần nghe vậy mắt tối sầm lại, suýt nữa một đầu từ không trung cắm xuống đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.